Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30, Phó Húc Dương tính toán nhỏ nhặt. Hừ hừ, ta biết có thể nhiều. Bạn gái sùng bày ánh mắt để Tô Thần rất là hưởng thụ. Đắc ý hừ hai tiếng, mỉm cười nói ra, trời tối ngày mai đón người mới đến tiệc tối. Ta sẽ lên đài biểu diễn tiết mục, kính thỉnh chờ mong đi. Thật sao? Lâm Vũ Manh một đôi trong mắt to sáng lên tiểu tinh tinh. Một bên Mạnh Lộ cũng là có chút kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe, bên ngoài rất nóng, đi lên cùng các nàng ăn bánh gato đi. Ta về ký túc xá. Tô Thần cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Lâm Vũ Manh rất hưởng thụ híp lại mắt to, như là con mèo nhỏ đồng dạng nhu thuận gật đầu. Mạnh Lộ nhìn xem một màn này, trong lòng ghen ghét cùng ghen tị khó mà ức chế. Dưới cái nhìn của nàng, đần độn Lâm Vũ Manh căn bản không có tư cách có được như thế chất lượng tốt bạn trai. Cho Lâm Vũ Manh một cái ôn nhu sờ đầu giết về sau, Tô Thần nhìn về phía Mạnh Lộ gật gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Tô Thần như vậy không mặn không nhạt thái độ, cùng đối đãi Lâm Vũ Manh quả thực ngày đêm khác biệt. Để Mạnh Lộ trong lòng càng thêm không cam lòng. Dựa vào cái gì? Nàng có điểm nào nhất không bằng Lâm Vũ Manh? Mắt nhìn cười khúc khích xông đi xa, Tô Thần khoát tay Lâm Vũ Manh. Mạnh Lộ càng nghĩ càng thấy phải không công bằng. Ánh mắt không thể nghi ngờ là rời xuống, sau đó rơi vào Lâm Vũ Manh cái kia ngạo nhân vòng một chỗ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Mạnh Lộ có chút nhíu mày. Nếu như so cái này nàng thật đúng là mặc cảm, nhưng cái này có làm được cái gì? Không phải liền là một đôi mỡ chồng a? Trong lòng như vậy nói thầm, đồng thời nàng rất theo tâm quyết định, về sau nhất định phải mỗi ngày một cái cây đu đủ một bình sữa bò. Ta đi vào trước, Mạnh Lộ lạnh lùng nói một tiếng, sau đó trầm mặt đi vào lầu ký túc xá. Mạnh Lộ, chờ ta một chút. Lâm Vũ Manh vội vàng theo sau. Mạnh Lộ lại ngược lại tăng tốc bước chân. Hai nữ một trước một sau đi vào ký túc xá. Mạn Mạn, Dai Dai, mau tới ăn bánh gato rồi. Lâm Vũ Manh đem bánh gato hộp đặt lên bàn, không kịp chờ đợi hô một tiếng. Chính mỏi mệt nằm ở trên giường thổi điều hòa không khí chơi điện thoại di động hai nữ, nghe được thanh âm lập tức ngồi xuống. Nhìn thấy trên bàn bánh gato hộp sau đều là đôi mắt sáng lên. Có rất ít nữ sinh không thích bánh gato, nhất là tại khổ cực như vậy huấn luyện quân sự qua đi. Các nàng nhu cầu cấp bách dạng này đồ ngọt đến trấn an một chút mỏi mệt thể xác tinh thần. Manh Manh, Tô Thần đối ngươi cũng quá tốt, hâm mộ chết. Tiền Mạn Mạn một bên ghen ghét nói, một bên vội vàng từ trên giường leo xuống. Bạn trai này không tệ, không quá ưa thích nói chuyện Lý Giai, đều hiếm thấy tán thưởng một câu, Thần Ca đặc biệt mua cho ta, hơn nữa còn là tại ta thích nhất trong tiệm mua, ta thích nhất hắc xâm Lâm bánh gato. Lâm Vũ Manh một mặt nụ cười ngọt ngào mở ra bánh gato hộp, bỗng nhiên động tác dừng lại, nghi ngờ nói, đúng nga, Thần Ca làm sao biết ta thích trong tiệm này bánh gato? Khẳng định là ngươi ngẫu nhiên đề cập qua. Hắn tỉ mỉ nhớ kỹ. Thật sủng ngươi a. Tiền Mạn Mạn đi qua, cười nhẹ nhàng đụng chút nàng. Thật sao? Hắc hắc. Lâm Vũ Manh cũng cảm thấy là như thế này. Dáng tươi cười càng ngọt. Nhanh lên cắt bánh gato đi. Mạnh Lộ mặt ngoài cười hì hì trêu ghẹo một câu, trong lòng lại là rất không kiên nhẫn. Ừm. Lâm Vũ Manh cười ha hả gật đầu, bắt đầu cắt bánh gato. Ngày thứ hai trạng vạng tối, tân sinh lại một ngày huấn luyện quân sự kết thúc. Trong sân trường vang lên loa phóng thanh, tất cả đồng học xin chú ý, tối nay 7 giờ rưỡi, đón người mới đến tiệc tối sẽ tại trường học đại lễ đường đúng giờ cử hành. Xin mời các vị tân sinh sớm vào sân. Lặp lại lần nữa. Loa phóng thanh vang lên thời điểm, Tô Thần Chính bồi tiếp Lâm Vũ Manh tại phòng ăn ăn cơm chiều. Thần ca, ngươi không phải có tiết mục sao? Không cần đi diễn tập sao? Lâm Vũ Manh tò mò hỏi. Không cần, Tô Thần cười lắc đầu. Buổi sáng thời điểm, phụ trách đón người mới đến tiệc tối chủ bị hội học sinh thành viên đã gọi điện thoại cho hắn. Để hắn đi diễn tập, bị hắn cự tuyệt, hắn tự đàn tự hát, lại không cần cái khác phối hợp. Có gì có thể tập luyện? Thần ca, ngươi muốn hát cái gì ca a? Nói cho ta thôi. Lâm Vũ Manh nháy linh động mắt to nói. Giữ bí mật. Tô Thần cười thần bí. Thần ca, Lâm Vũ Manh đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu. Tô Thần chỉ cảm thấy tay mình khuỷu tay đều rơi vào đi. Tâm thần kém chút thất thủ. Cái này ai chịu nổi a? Theo hai người tình cảm làm sâu sắc, Lâm Vũ Manh đã dần dần thay vào bạn gái nhân vật. Thỉnh thoảng sẽ cùng hắn vung cái kiều bán cái manh, để hút khí phương cương hắn quả thực có chút gánh không được. Lúc này, Tô Thần đột nhiên nhìn thấy một người quen, không phải người khác, chính là xin mời một đám kỳ hoa gia hỏa ở bên ngoài trường chắn hắn Phó Húc Dương. Phó Húc Dương trên mặt mặt mũi bầm dập, hai mắt đều thành mắt gấu mèo, một trương nguyên bản xoáy khí mặt trở nên có chút dọa người. Đây là, bị người đánh, Tô Thần có chút sững sờ xuống. Phó Húc Dương cũng nhìn thấy Tô Thần, nhìn xem hắn lông tóc không thương, còn ở lại chỗ này cùng bạn gái anh em một màn. Trong mắt tựa như muốn phun ra lửa, Tô Thần thấy cảnh này, rất nhanh đoán được, hẳn là Hồng Phát những tên kia đem nộ khí chuyển rời đến gia hỏa này trên thân. Bắt hắn cho đánh một trận. Khóe miệng có chút ngoác ngoác, dạng này cũng tốt, tự làm tự chịu, không cần hắn lại làm chút gì. Đúng lúc này, toàn bộ phòng ăn bỗng nhiên sôi trào lên. Mau nhìn, là Thẩm Thiên Trạch cùng Triệu Thái. Bọn hắn thế mà đến nhà ăn. Trời ạ, Thẩm Thiên Trạch rất đẹp trai a. Ngoặc kép, Tô Thần nhìn đi vào phòng ăn hai người liếc mắt, sau đó liền không lại để ý. Tự mình ăn cơm, tại Ma Đô cũng đọc một năm, hai vị này Ma Đô đại học nhân vật phong vân, hắn tự nhiên cũng là biết được, bất quá cũng không có đã từng quen biết. Thẩm Thiên Trạch, Ma Đô Thẩm gia thiếu gia, tính cách ôn tồn lễ độ, các phương diện đều biểu hiện được rất hoàn mỹ, tăng thêm Thẩm gia thiếu gia thân phận, nhận trường học vô số nữ sinh ái mộ. Về phần Triệu Thái, tính cách thuộc về tương đối ngang ngược cái chủng loại kia. Thân phận của hắn cũng không so Thẩm Thiên Trạch yếu. Triệu thị tập đoàn thiếu đông gia. Bất quá bình thường một mực cùng sau lưng Thẩm Thiên Trạch. Thân thủ rất không tệ. Thần ca, hai người này là ai a? Làm sao tất cả mọi người đang nghị luận? Lâm Vũ Manh tò mò hỏi. Không cần phải để ý đến. Dùng bữa. Tô Thần cho nàng kẹp chút đồ ăn. Nha, Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu. Cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật. So với thức ăn ngon, nàng cũng không chút nào để ý hai người đến cùng là ai. Thẩm Thiếu, Triệu Thiếu, Phó Húc Dương nhìn thấy hai người. Sau đó mắt nhìn Tô Thần phương hướng. Con mắt đi dạo, liếm láp khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Đem hai người dọa cho nhảy một cái. Ngươi là ai a? Đột nhiên bộ dạng này chạy đến dọa người. Muốn ăn đòn a? Triệu Thái nhíu mày quát. Thẩm Thiên Trạch dò xét một chút Phó Húc Dương, tựa như nhận ra hắn, cười nói ra, ngươi là Phó Tổng Nhi Tử. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng đúng đúng, ta gọi Phó Húc Dương. Phó Húc Dương mặt mũi tràn đầy kích động, không nghĩ tới Thẩm Thiên Trạch thế mà còn nhớ rõ hắn. Phía trước không lâu Thẩm gia tổ chức một trận tiệc tối. Phụ thân hắn mang theo hắn đi tham gia. Lúc ấy trong tiệc rượu đều là có mặt mũi nhân vật. Mà Thẩm Thiên Trạch liền là chói mắt nhất cái kia. Hắn chỉ là bị phụ thân mang theo đơn giản kính Thẩm Thiên Trạch một chén rượu. Không dám nhiều giao lưu. Không nghĩ tới Thẩm Thiên Trạch sẽ ghi nhớ hắn. cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Trong lòng tính toán lại có mấy phần chắc chắn. Phó Húc Dương, Triệu Thái nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Thiên Trạch. Hiển nhiên cũng không nhận ra, lấy Phó Húc Dương thân phận, còn không có tư cách đi vào bọn hắn vòng tròn. Thẩm Thiên Trạch cũng không có giải thích, chỉ là cười đối Phó Húc Dương hỏi, ngươi mặt mũi này là thế nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,